Chương 1278, ba cái bất hủ. Chương 1278, cách khai bảo kho, gần sổ theo thần phong lần nữa gặp lại đệ ngũ Encho. Bên cạnh trên bàn để một cái giường như cổ xưa binh doanh mô hình cùng một tấm thủ lệnh, thần phong ở đệ ngũ Encho truyền âm hạ cầm lấy hai thứ này đông tây giao cho gần sổ. Thế nhưng gần sổ lúc này lại không lo nổi những thứ này thuận tay thu, hầu như hết thể lực chú ý đều bị huyền phù giữa không trung một cái tinh quang trường hà hấp dẫn lấy. Này tinh quang trường hà, mang cho gần sổ một loại mì đối với nghịch mệnh thần châu cảm giác. Giữa sông chảy xuôi là tinh quang bổn nguyên, trong đó chìm nổi vô số ngôi sao, thế nhưng tỉ mỉ nhìn một cái những thứ này ngôi sao nội bộ đều phong ấn từng cái thần khí. Từ nhất cấp thấp bạch ngân nhất giai đến tầng cao nhất bạch ngân thập giai chủ thần khí, sợ không phải đều biết lấy nghìn vạn ở trong sông chìm nổi. Nghìn vạn bạch ngân thần khí, đối với đệ ngũ Encho loại này cất ở đây cũng không phải một cái con số đáng sợ. Thế nhưng nếu như những thứ này thần khí bên trong cụ bị pháp tắc đều không ngoại lệ đều cùng thời gian, dự ngôn, bói toán một loại có quan hệ, tập tề nhiều như vậy thần khí tụ tập cùng một chỗ liền phi thường đáng sợ. Bởi vì nắm giữ những thứ này pháp tắc đồng thời đoán tạo xuất thần khí tồn tại bản thân liền ít vô cùng. Gần sổ nhịn không được mở nhãn thuật, lần này mơ hồ chứng kiến tinh quang trường hà nội bộ. Ở vào cái này bên trong không phải mặt ngoài bạch ngân thần khí, mà là giữa sông đạt hơn trăm hoàng kim thần khí, thậm chí còn có vượt lên trước 10 cái nửa bước bất hủ thần khí, cuối cùng ở tinh quang trường hà đầu nguồn thậm chí mơ hồ chuyển ra trong đó bất hủ thần khí khí tức. Đây là gần sổ vẻ mặt rung động lẩm bẩm. Ta mới luyện chế thời không vạn bảo hà, lại nói tiếp các ngươi vẫn là người thứ nhất nhìn thấy. Đệ ngũ Encho từ giữa sông đi ra, tinh quang trường hà hóa thành nhẫn đeo vào đầu ngón tay ngạo nghễ nói, cái này ta khổ tâm luyện chế bất hủ thần khí, mặc dù ở đa nguyên vũ trụ đều có thể xếp hạng trước 1000, đừng xem chỉ là 1000 lại đại biểu đa nguyên vũ trụ hết thể cường giả. Có đại nhân đang, chúng ta nhất định có thể phá hủy hoàng kim vũ trụ. Gần sổ tràn đầy sùng kính nói rằng, đó là đương nhiên. Đệ ngũ Encho tự tin nói rằng, lấy ra ngươi lựa chọn bảo vật ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút. Đa tạ đại nhân chỉ điểm. Gần sổ nói lấy ra pho tượng cùng bát ngọc nhỏ. Đệ ngũ Encho trước nắm lên pho tượng, thuận tay một phong ấn phía trên đã tan biến không còn dấu tích. Pho tượng vẫn là như vậy phổ thông, bình thường không có gì lạ cùng không có giải trừ phong ấn giống nhau. Ngươi là làm sao chọn chúng cái này để ngũ Encho nhịn không được hỏi. Trực giác gần sổ suy nghĩ một chút nói rằng. Không thể không nói vận khí của ngươi thật tốt. Đệ ngũ Encho nhìn về phía gần sổ dường như chứng kiến phát ngọc giống nhau tán thưởng nói. Đây là đệ nhị Encho công phá một cái tà thần vũ trụ lấy được. Sau lại có một lần hắn cùng ta đánh đố cuối cùng bại bởi ta. Nói thật ngay cả ta cũng không biết pho tượng này rốt cuộc là làm sao chế tạo. Duy nhất biết đến là. Pho tượng này cụ bị một loại phi thường tác dụng đặc thù. Miễn là quán chú đầy đủ tín ngưỡng, là có thể triệu hoán thực lực không đợi năng lượng tà thần khôi lỗi, từ thấp nhất tầng thứ chủ thần năng lượng khôi lỗi, tối cường ta thậm chí triệu hồi ra nửa bước bất hủ khôi lỗi, mà thậm chí còn không có triệt để phát huy pho tượng này uy năng. Căn cứ đẩy ta coi là, cái này có hai thành có thể sẽ là một kiện bất hủ tầng thứ kỳ bảo. Đương nhiên muốn triệu hoán bất hủ năng lượng khôi lỗi là đừng suy nghĩ. Trước đây triệu hoán một cái dưới bước bất hủ tiêu hao ta tiêu diệt ba cái vũ trụ đoạt được tín ngưỡng, nếu như là ở trong tay ngươi tích góp từng tí một cái 18.000 năm tín ngưỡng tối đa triệu hoán một cái hoàng kim năng lượng khôi lỗi. Bất quá cái này khôi lỗi có một chút chỗ tốt, trừ phi tín ngưỡng hao hết bằng không bất tử bất diệt cho nên cũng phi thường chân quý. Có thể là bất hủ kỳ bảo gần sổ há to mồm. Hắn là thực sự bị kinh trụ, tuy là thứ này dường như dùng không thế nào tốt dùng. Thế nhưng nếu như tín ngưỡng đầy đủ thật là một cái con bài chưa lật, mà tín ngưỡng kỳ thực hắn cũng không phải cực kỳ thiếu khuyết, bởi vì phải biết hắn chính là sống 3.000 đại vũ trụ luân hồi. 3.000 đại vũ trụ luân hồi, mỗi một thế hắn đều có vô số tín đồ cung cấp tín ngưỡng. Vẫn lạc trước đây, những thứ này đều sẽ phong ấn đến bất hủ mộ huyệt. Nhất là một đời thế tích lũy ở vào tín đồ đỉnh điểm thánh linh, toàn bộ đều bị phong ấn ở hắn đời thứ nhất hoàng kim thần cách bên trong. Mượn viên kia thời gian thuộc tính nửa bước bất hủ thần cách để bên trong phong ấn thánh linh nằm ở vĩnh hằng phong ấn cha nở dê tha y tương lai một ngày mở ra phong ấn, hắn lập tức sẽ có đếm không hết tín ngưỡng. Đệ ngũ Encho rất hài lòng gần sổ biểu hiện, biết đạo bảo vật chân quý khả năng thể hiện hắn ban thưởng phong khoáng. Cầm lấy chén ngọc đắp, đệ ngũ Encho nhíu mày. Vật này đệ ngũ En Trổ trần chờ nói, vật này lai lịch không nhỏ, thế nhưng cụ thể là cái gì ngay cả ta đều không nhìn ra, ngươi đừng xem vật này là thực thể, nhưng thật ra là không biết bao nhiêu pháp tắc quấn quanh ở cùng nhau áp xúc thành thực thể. Nhất là đây là một việc tàn bạo, cho nên ta cũng không có cách nào phân biệt cụ thể đẳng cấp. Bất quá có thể khẳng định là thứ này hoàn chỉnh cha nở dê tha y chí ít cũng là bất hủ bảo vật. Hiện tại không chọn vẹn cha nở dê tha y tác dụng không rõ, ngược lại là có một biện pháp có thể kích hoạt một điểm bên trong công hiệu, miễn là ở bên trong ngược lại một ít ẩn chứa bất hủ thần lực tiên huyết có thể miễn cưỡng kích hoạt. Nói xong dường như cảm thấy có điểm mất mặt, đệ ngũ En Trổ rạch ra đầu ngón tay của mình. Một giọt màu bạc óng dòng máu rơi vào bát đắp bên trong, chỉ thấy toàn bộ trên bát ngọc hoa văn đều sáng lên, chí ít mấy trăm chủng pháp tắc bị kích hoạt đồ vật biến hóa ở chung quanh không ngừng hiện lên. Dường như sách giáo khoa giống nhau phân tích những thứ này pháp tắc khiến người ta cảm ngộ độ khó lớn biên độ giảm bớt. Thế nào, mặc dù là tàn bảo đồ đạc không tệ chứ đệ ngũ En Trổ cười nói, ngươi nên không có ẩn chứa bất hủ thần lực huyết dịch, ta có thể cho phép một ít bị ta chém giết cường địch nửa bước bất hủ huyết dịch, còn dư lại muốn càng nhiều cần ngươi vì tộc quần lập được càng nhiều công lao. Nếu như công lao đầy đủ nửa bước bất hủ tầng thứ phổ thông thần nghiệt ngươi cũng có thể thống lĩnh. Đến lúc đó tùy thần có nửa bước bất hủ thần nghiệt thủ hộ cũng không cần lại buồn huyết dịch. Thần tiêu bái tạ đại nhân ban cho. Gần sổ không lương thi lễ tiếp nhận thần bí bắt đắp, cũng may trí tuệ thần nghiệt bộ tộc con quỳ lệ vận mệnh thiên môn. Tất cả mọi người là vận mệnh thiên môn người hầu, bằng không đệ ngũ En Trổ tiễn lớn như vậy phần lễ vật hắn thật đúng là không dễ làm. Bái một cái trí tuệ thần nghiệt ít nhiều khiến hắn có điểm không được tự nhiên. Đi làm việc đi đệ ngũ En Trổ hài lòng tiễn khách. Hắn vừa rồi mượn thời không vạn bảo hà thôi diễn hoàng kim vũ trụ lỗ thủng, nỗ lực trước giờ đưa vào đi một ít nhân viên nằm vùng. Trước mắt cái này gần sổ dường như chính là một cái thích hợp nhân tuyển, chỉ là cụ thể phải làm sao còn cần thời gian không ngắn như hoa. Ly khai đài chỉ huy, thần phong bắt đầu cùng gần sổ giới thiệu bên trong tộc tình huống. Trí tuệ thần nghiệt đại quân, bây giờ đại trí chia làm hai mảnh, trong đó chủ lực ở nơi này bất hủ cự hạm một cái nội bộ trong vũ trụ. Nếu như hắn tuyển trạch nơi đây trong thời gian ngắn không có công lao nền, thế nhưng 30 năm kỳ mãn nơi đây sẽ trở thành chiến trường chính. Còn như lần chủ lực, thì là đã chú đóng ở vực ngoại chiến trường hệ cả tổ khởi dẹt trong cơ thể tiến hành nhóm đầu tiên lần chuyển hóa. 30 năm thời gian tuy là ngắn, thế nhưng đây là hoàng kim ý chí sau cùng thức tỉnh thời gian. Nếu như 30 năm kỳ mãn liền muốn đối mặt tối cường trạng thái hoàng kim ý chí, nếu có thể ở trong vòng 30 năm công phá vĩnh hằng kết giới có thể đánh hoàng kim ý chí một cái trở tay không kịp. Vô luận xuất phát từ loại nào tuyển trạch, gần sổ cũng không thể ở lại bất hủ cự hạm đợi. Vì vậy hắn lựa chọn vực ngoại chiến trường, tuyển trạch ở hệ cả tổ khởi dẹt trong cơ thể tiếp quản một con thần nghiệt quân đoàn. Đương nhiên trọng yếu hơn chính là hắn phải phá hư cái kia hơn 5.000 tân sinh trí tuệ thần nghiệt sinh ra. Chỉ có hoàng kim vũ trụ cùng trí tuệ thần nghiệt lưỡng bại câu thương mới có phù hợp nhất lợi ích của hắn.